trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 332, cứu người duy nhất hy vọng. Lâm Cảnh cũng không nghĩ tới cái kia gen thí nghiệm đều là thật. Mà lại, cái này đỏ thắm ruộng hội xã người lại còn thật đem kỹ thuật kia dùng tới. Trước mắt hai người này khẳng định là đối phương thí nghiệm thành phẩm. Đáng tiếc là, đối phương tựa hồ cũng không biết cái này gen thí nghiệm thiếu hụt. Gen thí nghiệm ở đâu là tốt như vậy hoàn thành. Huống chi cái này đảo quốc người nghiên cứu vẫn là cải biến gen. Cái này so với hắn thí nghiệm cái kia cường hóa gen dược tề khó vô số lần. Mà lại, niên đại đó bên trong, đảo quốc những cái kia đao phủ là dùng bao nhiêu hoa hạ tính mạng con người tiến hành thí nghiệm. Nếu để cho bọn họ thành công thì không có thiên lý. Hai cái người áo đen gặp bị nhìn thấu thân phân, cũng không che chắn, đem trên người áo đen giật ra, lộ ra thân thể cường tráng, có thể nhìn đến bọn họ lộ ở bên ngoài da thịt. Kinh mạch nhô lên, mạch máu cơ hồ đã đều biến thành màu đen, phảng phất là trên da thịt một loại nào đó buồn nôn đường vân. Một người trong đó lạnh lùng nhìn lấy Lâm Cảnh, quả nhiên là thiên tài, vậy mà đoán được thân phận của chúng ta. Bất quá, coi như thế lại như thế nào, ngươi chẳng mấy chốc sẽ là một người chết. Lâm Cảnh lắc đầu, khinh thường nói, hai cái đã sắp phải chết, còn không tự biết ra hòa. Không tự biết, một người trong đó hừ lạnh, sau đó hai người liền đồng thời hướng Lâm Cảnh phóng đi. Phát động công kích, chỉ có người chết mới là không biết lượng sức. Hai người lúc lên lúc xuống, nhất quyền một chân, phối hợp mật thiết hướng Lâm Cảnh công tới. Đối mặt hai người công kích, Lâm Cảnh thoát ra lui lại. Tránh đi, nhìn người có thể tránh vài cái. Hai người gần người mà lên, liên tiếp hướng Lâm Cảnh công kích. Hai người công kích tốc độ thật nhanh, khiến người ta hoa mắt. Tương đương Lâm Cảnh song quyền đánh ra, cùng hai người quyền đầu đối ở cùng nhau, phát ra trầm muộn tiếng va đập. Cái này sắc mặt hai người âm xuống dưới, bọn họ phát hiện Lâm Cảnh khó chơi, không thể không thừa nhận, người rất lợi hại, xem ra chúng ta nã xuất toàn lực. Một người trong đó lạnh lẽo nói, đón lấy, liền có thể nhìn đến, hai người trên da thịt. Cái kia gân xanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nâng lên. Biến lớn, mà lại, cái kia biến thành mạch máu màu đen cũng đang ngọ nguậy. Bên cạnh dường như xé rách hình dáng xuất hiện càng nhiều màu đen đường vân. Hai người này bộ dáng một chút thì biến đến vô cùng buồn nôn. Trên mặt đều là mạch máu hắc khối, còn có cái kia nâng lên gân xanh phảng phất như là con giun đồng dạng. Lâm Cảnh cảm giác nhạy cảm đến hai người này khí tức mạnh lên. Chỉ là như vậy, từ chân tâm khiến người ta buồn nôn. Hai người cất bước một tả một hữu lần nữa hướng Lâm Cảnh vây lại. Lần này, ngươi nhất định phải chết. Nếm thử chúng ta sức mạnh vĩ đại đi. Hai người công kích phút chốc đến Lâm Cảnh trước mặt. Có thể trong nháy mắt đó, hai người công kích giao thoa mà qua. Lâm Cảnh thân ảnh biến mất tại trước mặt hai người. Hai người nhất kích công kích hư không, hướng phía trước chạy một khoảng cách mới ngừng lại được. Người đâu, làm sao lại biến mất? Lúc này, Lâm Cảnh đã xuất hiện ở dị giới bên trong. Thân thể của hắn cũng nhanh chóng tiến nhập dị biến, hóa thành người sói. Suy nghĩ nhất động, hắn liền hồi ra đến bên ngoài, lạnh lùng nhìn lấy hai người. Sức mạnh vĩ đại cái kia, ta hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì mới gọi là sức mạnh vĩ đại. Hai người trong nháy mắt hướng Lâm Cảnh nhìn sang, sau đó liền gặp được Lâm Cảnh biến thành người sói dáng vẻ. Bộ dáng của ngươi, sao lại thế? Sói, người sói, hai người kinh ngạc, Lâm Cảnh cái bộ dáng này, so với bọn hắn càng quỷ dị, rất kinh ngạc sao? Lâm Cảnh khinh thường nhìn lấy hai người. So với các ngươi loại này tàn thứ phẩm, lực lượng của ta mới là hoàn mỹ vô khuyết. Nói chuyện đồng thời, Lâm Cảnh đã hướng hai người chậm rãi đi tới, mang cho hai người áp lực cực lớn. Hai cái đảo quốc người rốt cục nhẫn nhịn không được cái không khí này. Nổi giận gầm lên một tiếng hướng Lâm Cảnh công kích lần nữa tới. Có cái từ gọi tiên hạ thủ vi cường, khác giả thần giả quỷ, ta nhất định xé nát ngươi. Hai người quyền đầu toàn lực đánh tới hướng Lâm Cảnh, có thể đối mặt hai người công kích. Lâm Cảnh lần này liền tránh né tâm tư cũng không có. Dị hóa thành vuốt sói, hai tay bỗng nhiên giò ra, phút chốc đem hai người quyền đầu bắt lấy Lâm Cảnh vững vàng đứng tại chỗ. Hai cái đảo quốc người thân thể trực tiếp bị cản ngừng lại. Lực lượng của bọn hắn không làm gì được Lâm Cảnh nửa phần. Lâm Cảnh đột nhiên dùng lực, sắc bén đầu ngón tay liền đâm rách tay của hai người. Để hai người này rú thảm lên tiếng, chỉ có loại trình độ này lực lượng, người nào cho dũng khí của các ngươi nói khoác mà không biết ngượng. Lâm Cảnh lạnh lùng nhìn lấy hai người, song chảo phía trên bắt đầu ngưng tụ ra từng đạo màu xanh sẫm ba nguyên tố năng lượng. Cái này ba nguyên tố năng lượng vừa xuất hiện, hai cái này đảo quốc người liền trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi rú thảm đi ra. Chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì lực lượng? A, tay của ta, năng lượng màu xanh sẫm bọc lại hai người quyền đầu. Vẻn vẹn một chút, quả đấm của bọn hắn tựa như là bị đặt ở trên lửa bị bỏng. Đau đớn một hồi đánh tới, quyền kia đầu cũng giống là thoát nước đồng dạng nhanh chóng khô héo. Da thịt biến thành nát thụ bì đồng dạng, mà lại, cái kia kịch liệt đau nhức đang thay đổi kịch liệt hơn. Tay khô héo diện tích cũng đang nhanh chóng mở rộng. Hai người tại loại này lực lượng quỷ dị phía dưới tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi. Hiện tại, các ngươi có thể đi chết rồi. Lâm Cảnh trêu tức nhìn lấy hai người. Sau đó liền nhìn đến hắn ngưng tụ ba nguyên tố năng lượng trong nháy mắt biến đến bắt đầu cuồng bạo. Oanh, tương đương kịch liệt tiếng bạo liệt ngay sau đó vang lên. Có thể nhìn đến cái kia màu xanh sẫm ba nguyên tố năng lượng phân liệt thức trùng kích ra đến. Hai cái này đảo quốc cánh tay của người trực tiếp bị tạc thành vỡ nát. Cái kia còn lại năng lượng trùng kích tại hai người trên lồng ngực, đem xương ngực của bọn họ trùng kích đứt gãy, nội tạng bị xé rách vỡ nát. Mà lại, tại ba nguyên tố năng lượng ăn mòn dưới, hai người thi thể rất nhanh liền biến thành làm tương đương thi. Lâm Cảnh chính mình cũng bị chấn hướng về sau trượt mấy bước mới ngừng lại được. Nhìn lấy hai người đã chết, không thể chết lại thi thể, Lâm Cảnh mi đầu hơi nhíu lại, coi như bọn gia hỏa này có chí mạng thiếu hụt. Có thể kẻ như vậy nếu như nhiều đến mấy cái, đối với hắn không tạo được phiền phức, nhưng đối với người đứng bên cạnh hắn lại là to lớn uy hiếp. Vạn nhất người nào đụng phải, tuyệt đối không phải đối thủ, chỉ có bị hoàn ngược phân. Có thể hiển nhiên Lâm Cảnh nghĩ đã biến thành hiện thực. Hắn mới lên xe, thả trong xe điện thoại di động thì có điện thoại đánh vào. Nhìn xuống mã số là Tôn Quần đánh tới. Tôn Quần, sự tình gì? Lâm Cảnh vội vàng hỏi. Tôn Quần thanh âm lo lắng truyền ra. Lâm Thiếu, không xong. Hoa Cường hắn bị tập kích, có thể muốn không được. Cái gì? Lâm Cảnh nghe được tin tức này, nhất thời tức giận mắng một câu. Đáng chết, hắn lập tức biết bị tập kích không chỉ chính mình một cái. Mà đồng thời, tại một bên khác, quân tương đương khu trong bệnh viện, Tư Mã Xúc cũng đã hai mắt đỏ bừng, cơ hồ muốn sụp đổ chạy tới nơi này. Trước mặt trong phòng giải phẫu một mực lóe lên tình huống nguy cấp đèn đỏ. Bên cạnh, một người trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy âm trầm. Đến cùng là ai làm? Trung niên nam tử hiển nhiên là quân tương đương khu lãnh đạo. Hắn một mực rất coi trọng Trương Lôi cái này thủ hạ. Toàn bộ đặc chủng chiến đội đều dựa vào người huấn luyện viên này huấn luyện. Hiện tại Trương Lôi vậy mà ra như thế một số sự tình. Đây tuyệt đối là khiêu khích với bọn họ. Bên cạnh một người mặt mũi tràn đầy tức giận nói, chúng ta cũng không biết là ai làm. Chúng ta thu đến trương huấn luyện viên thư cầu viện hơi thở. Nhanh chóng chạy tới vẫn là không kịp. Hung thủ có thể đem trương huấn luyện viên bị thương thành dạng này. Thân thủ tuyệt đối không đơn giản. Coi như binh vương cao thủ cũng làm không được. Lúc này, một người khác cũng sắc mặt âm trầm nói. Tại hiện trường chúng ta tìm được một người khác huyết dịch. Nhưng đối phương huyết dịch rất kỳ quái. Tại trên mặt đất một mực nổi bong bóng. Không giống người bình thường huyết. Ta đã đưa đi xét nghiệm. Nhìn xem có thu hoạch hay không. Trong chốc lát thì có một người mặc màu trắng áo dài nam tử đi đến. Trong tay còn cầm lấy một phần số liệu. Nam tử bất khả tư nghị nói. Trước đó cái kia huyết là nơi nào lấy được hoạt tính thành phần là thành người hơn 10 lần. Loại này căn bản không phải người có thể có được. Có thể này huyết ngưng khối cùng tế bào dịch xác trưng bày ma trận cũng là người huyết. Cái này quá bất khả tư nghị. Cái kia lãnh đạo cau mày nói. Cụ thể một chút, cái kia màu trắng áo dài nam tử vội vàng nói. Cũng là đem trương lôi làm thành như vậy người. Thể chất vượt xa người thường. E là cho dù là của chúng ta binh vương đụng tới cũng không làm gì được đối phương. Lời này để xác, mặt của mọi người trong nháy mắt rất khó coi. Nếu thật là dạng này, có bao nhiêu khó giải quyết bọn họ rất rõ ràng. Lâm Cảnh tiếp vào Tôn Quần tin tức thời điểm, cũng là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới bệnh viện, đến một gian cửa phòng giải phẫu. Tôn Quần đã dẫn một đám người thủ ở bên ngoài, nhìn thấy Lâm Cảnh tới, bọn họ liền vội vàng xông tới. Lâm Thiếu, người nhất định muốn vì Hoa Cường báo thù, công ty còn có rất nhiều người thụ thương. Không sai, thù này nhất định muốn báo. Cái kia hai tên gia hỏa thật đáng chết. Lâm Cảnh theo những lời này, lập tức biết ngọn nguồn. Hai tên gia hỏa liền đem Trần Hoa Cường đưa vào phòng phẫu thuật. Còn đả thương rất nhiều người. Khẳng định cũng là cùng hắn gặp phải người một dạng đi qua cơ nhân cải tạo. Đối phương trả thù không chỉ là hắn, lại còn có Trần Hoa Cường. Nhìn lấy phòng phẫu thuật nguy cơ đèn chỉ thị một mực lóe lên. Lâm Cảnh sắc mặt càng phát ra âm trầm. Đồng thời, tại cái kia không thủ đạo võ trong quán, cái kia đả thương trương lôi đảo quốc người lúc này cũng giống vậy nằm ở trên giường. Bên cạnh có một người mặc áo khoác trắng đảo quốc người tại cẩn thận cho hắn làm lấy phẫu thuật. Rốt cục, cái kia áo khoác trắng đem cái kia đảo quốc người vết thương vá lại. Băng bó kỹ, nhân tiện nói. Phẫu thuật làm xong, vô cùng thuận lợi, hắn không có uy hiếp tính mạng. Bất quá, bị một người bình thường đánh thành dạng này, hắn thật đúng là mất mặt. Mặt nạ nam tử ánh mắt lại có chút ngưng trọng, bởi vì lần này không chỉ là một cái thủ hạ thụ thương. Phái đi đối phó Lâm Cảnh hai người lại còn bị giết. Bên cạnh một người giận dữ nói, Tổng, chỉ, huy... Chúng ta đoán chừng sai Lâm Cảnh thực lực, mà lại, lần này vậy mà chỉ có thể giải quyết hai người. Liền cái kia họ Vương Phú Nhị Đại đều chạy trốn. Mặt nạ nam tử lạnh lùng nói, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Đây là ta lần thứ hai kế hoạch bị trở ngại. Có thể tuyệt đối sẽ không có lần thứ ba. Truyền tin tức trở về, để bọn hắn phái thêm mấy người tới. Đón lấy. Mặt nạ nam tử đi tới trước mặt video trước, phía trên trương lôi cùng Trần Hoa Cường ảnh chụp đã biến thành màu xám. Điều này đại biểu hai người đã bị giải quyết. Bên cạnh một người vội vàng hỏi, Tổng, chỉ, huy, đến đón lấy trước giải quyết người nào, mặt mũi nam tử lấy ra dao găm. Một chút đâm vào Lâm Cảnh trên mi tâm của... Nếu là cái này Lâm Cảnh để cho chúng ta tổn thất hai người thủ hạ, vậy liền để hắn để mạng lại trả hết. Đến đón lấy cho ta chằm chằm chết hắn. Đợi khi tìm được hắn lạc đàn cơ hội, sở hữu nhân cùng một chỗ động thủ, coi như sử dụng đồng quy vu tận phương thức cũng muốn giết chết hắn. Đồng quy vu tận bốn chữ khiến người khác mi tâm lắc một cái. Bất quá, bọn họ đã tới. liền mang theo không thành công thì thành nhân ý chí. Bệnh viện, theo thời gian chuyển rời, trong phòng giải phẫu cửa bị đẩy ra, bác sĩ từ bên trong đi ra, Tôn Quần bọn họ vội vàng vây lại. Bác sĩ, ta huynh đệ không có sao chứ, bác sĩ, phẫu thuật thế nào? Bác sĩ nhìn lấy Tôn Quần bọn họ, lắc đầu thở dài nói, thương thế của hắn quá nặng đi, tứ chi bị lợi khí xuyên thủng, nội tạng cũng bị thương nặng, thậm chí tỳ diệp trực tiếp bị xuyên thủng, lại lệch một điểm cũng là trái tim, đến mức có thể giữ được hay không mệnh thì nhìn vận mệnh của hắn, có thể gắng gượng qua tối nay, mệnh của hắn cũng có thể bảo vệ, bất quá hai tay hai chân về sau cũng có khả năng không lưu loát. Nội tạng lưu lại hậu di chứng cũng là hội rất tồi tệ. Lời này nói đúng là Trần Hoa Cường coi như bảo trụ mệnh cũng sẽ trực tiếp phế đi. Kết quả này để Tôn Quần bọn họ trực tiếp nổ. Đáng chết, nhất định muốn tìm ra hai người kia, để bọn hắn trả giá đắt. Tôn Quần tức giận quát. Một cái khác Chiến Hữu cũng là hai mắt đỏ bừng nói. Lâm Thiếu, chúng ta nhất định muốn tìm ra cái kia hai tên gia hỏa. Bọn họ đáng chết, nghe được tin tức này, Lâm Cảnh cũng là phi thường không dễ chịu. Trần Hoa Cường là hắn tín nhiệm nhất thủ hạ, bị người làm thành như vậy, hắn không thể so với Tôn Quần bọn họ dễ chịu, mà lại, Trần Hoa Cường là hắn biểu tỷ đường ca, thật xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết tại sao cùng biểu tỷ, cứu cô bốc bàn giao, tốt, chuyện báo thù trước khác nói, hiện tại muốn trước giúp Hoa Cường ca vượt qua cửa ải khó khăn này. Lâm Cảnh tâm tình khó chịu, trực tiếp trầm thấp quát nói. Tôn Quần những người này lúc này mới yên lặng xuống, nhìn lấy không nói thêm gì nữa. Lúc này, mấy cái người y tá đẩy Trần Hoa Cường theo phòng phẫu thuật đi ra. Trần Hoa Cường đã lâm vào chiều sâu hôn mê, hai tay đều đánh lấy thật dày băng vải, còn có ở ngực cũng giống vậy. Tôn Quần gặp này, lo lắng nói. Lâm Thiếu, hiện tại như vậy làm vạn nhất hắn không độ được buổi tối mà lại coi như hắn bảo trụ mệnh, hắn cuộc sống sau này lại so với hắn chết còn để hắn thống khổ. Việc này chúng ta muốn làm sao cùng Lũy Toa nói? Lâm Cảnh nhìn lấy Trần Hoa Cường, kiên định biểu lộ, nói, cái kia thì đừng nói cho Lũy Toa, đem hắn mang về sở nghiên cứu. Thử một lần nhìn biện pháp của ta có thể hay không cứu hắn. Hiện ở loại tình huống này, muốn giúp Trần Hoa Cường chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là để Trần Hoa Cường sử dụng thuốc biến đổi gen. Tuy nhiên không có thí nghiệm qua, nhưng là hắn không có lựa chọn. Trần Hoa Cường chết rồi, hắn không muốn nhìn thấy. Không còn biện pháp nào giống biểu tỷ, cứu cùng Lũy Toa bàn giao. Không chết, đối với Trần Hoa Cường tới nói lại là sống không bằng chết. Cho nên, hiện tại không được chọn, nhưng nếu như thành công, vậy liền để Trần Hoa Cường chính mình đi báo thù. Tôn Quần bọn họ không biết Lâm Cảnh muốn dùng biện pháp gì. Bất quá từ đối với Lâm Cảnh tín nhiệm, bọn họ vẫn là tiến lên đẩy ở Trần Hoa Cường giường bệnh. Mấy cái kia y tá muốn ngăn cản. Có thể nhìn đến Tôn Quần bọn họ một đám hung thần ác sát bộ dáng, cũng là giật nảy mình. Không lâu, Lâm Cảnh dùng tiền tìm tới một chiếc xe cứu thương. Tôn Quần dẫn người đem Trần Hoa Cường bỏ vào trong xe cứu hộ. Sau đó khởi động hướng sở nghiên cứu tiến đến. Lâm Cảnh có chút ngưng trọng nhìn lấy Trần Hoa Cường. Trở lại sở nghiên cứu, thành bại ở đây nhất cử. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.